Giới thần, chương 681, hung sát ma vực. Góc truyện audio.com. Từ một góc tối, một tên lão giả tựa như hòa nhập vào bóng đêm, miệng nhe ra hàm răng ố vàng cười lên lạnh lùng, ánh mắt như đang miệt thị thế gian lại như mèo lớn đang trêu cợt chuột nhỏ. Kỳ diệu là trên thân lão bốc lên một dạng hắc khí tựa như ngăn cách với không gian xung quanh. Trong khoảng không gian đối diện tựa như liên kết với thứ gì đó. Khí cơ kinh khủng từ trên thân lão lại như một dòng trường hà chảy xiết. Một đầu kéo từ thân lão vào trong đó, một đầu kia lại từ một nơi bí hiểm nào đó chảy vào trong thân thể lão. Loại khí cơ này âm u thâm trầm mà lại cuồng bạo sát nhiệt đến ngộp thở. Có điểm lạ, tà lực của ta dĩ nhiên lại có đi không về. Tiểu tử này thật không tầm thường. Bất quá, hung sát lực này không thể xóa bỏ chỉ thể luyện hóa nhưng mà ngươi luyện nổi được sao? Chỉ là chút chống cự yếu ớt vô nghĩa mà thôi. Rồi ngươi sẽ rất nhanh hiểu ra được. Mình là bé nhỏ đến như thế nào ư? Nói xong, lão ta kết tay thành ấn. Mắt đục ngầu phun ra quỷ hòa. Kinh thiên tà lực lại gấp mấy lần phun tới. Ở một nơi khác dĩ nhiên lại là ma khí. Có chút giống với lực lượng trong trái tim ngũ sát mà Âu Thông Thiên sử dụng. Chỉ là tên này mạnh hơn hắn nhiều lắm, mà lực cũng đậm đặc hơn, không biết tiếp dẫn của hắn là cái gì. Mỗi một nhân tu muốn nhận ma lực từ ma giới thì đều phải cần có một tiếp dẫn hay. Còn gọi là hồn dẫn, như trái tim ngũ sát của Âu Thông Thiên chính là một loại tiếp dẫn này. Chỉ có điều tựa như hồn dẫn này là một sự lựa chọn có chủ ý của thế lực nào đó. Thông qua giai đoạn tấn nhân cảnh độ tiểu thiên cơ kiếp sẽ kèm theo huyết mạch giáng xuống. Và mỗi một hồn dẫn đều sẽ có đẳng cấp khác nhau. Thiên còn đang có một suy đoán rằng nếu ma giới có hồn dẫn thì không chừng thần nhân cũng sẽ có. Trên thượng thiên có đấu tranh của thần ma thì xuống hạ giới cũng ngầm có thần ma truyền thừa. Và hạ giới phân mạnh tránh tà hai phái dẫn đến xung đột giết chóc không ngừng cũng là do sự tác động này mà có. Tuy nhiên kiếp này hắn luyện ra một thân hỗn độn đạo. Lại lập thất diệu phù giới dưỡng ngàn vạn sinh linh làm phân giới lực lượng cho mình. Cho nên về cơ bản hắn đã bao dung cả tránh tà. Hắc Vũ và Tiểu Hắc chính là hai đại diện ma đạo điển hình của hắn. Bây giờ Tiểu Hắc giữ ma đạo theo đạo thống cũ từ tiên giới. Hắc Vũ lại thuần luyện ma công luyện hồn dẫn là trái tim ngũ sát không sai ma đạo. Thật nghĩ rằng dùng ma lực sẽ có thể khắc chế ta sao? Vậy thì thành toàn cho Hắc Vũ đi thôi. Ta cũng muốn xem ngươi có hồn dẫn là cái gì. Nói xong chỉ thấy từ trên thân Hắc Vũ cũng dâng lên một tầng ma vực màu đen chứa đầy sự hủy diệt của kiếm đạo. Ma vực này vừa ra toàn bộ khí áp ẩn chứa thao thiên ma khí của vị thần bí cường giả liền bị hấp dẫn tới, sau đó dưới sự luyện hóa của ma công. Phân thân và ngũ sát tâm liền như cái động không đáy thôn phệ tất cả. Khí áp trên người thiên thoáng chốc liền yếu ớt không còn. Chỉ có Hắc Vũ và ma vực thì không ngừng lắc lư lay động. Sự cường thịnh lại tăng lên mạnh mẽ kinh người. Ma vực này của nó trên thực tế cũng chính là một phần của vô sắc lĩnh vực phân nhánh mà ra. Thức hải cùng thú đan, địa đan của nó đều liên thông một thể với tam đại đan điền của thiên. Lĩnh vực này cũng vì thế mà kế thừa, nhờ có vô sắc lĩnh vực này, Hắc Vũ có thể chiến với thánh giả không phân cao thấp, thậm chí càng chiến càng mạnh. Lực thôn phệ sao chép khỏi phải nói, hơn nữa còn thêm khả tính sinh sản và phân thân khiến cho uy năng liên tục khuếch trương nhiều lần. Khí áp mà tên cường giả này phủ tới thực tế cũng chính là lĩnh vực. Chỉ là nó còn có thêm năng lực đặc thù cách dẫn không gian. Tuy nhiên dù là thế nào thì cũng không ảnh hưởng được sự nghịch thiên của vô sắc lĩnh vực. Chỉ trong thời gian không tới 10 phút Hắc Vũ đã hấp được một ma vực của đối thủ, biến ma vực của mình thành một dạng tà ác nguyên sâu lĩnh vực. Vực này có 3 thành của ngũ sát vực tới từ Âu Thông Thiên, 3 thành từ huyền kiếm vực của Huyền Thương, 3 phần bạo kiếm vực của Hàn Trưởng Lão và chỉ có 1 thành ma vực của vị cường giả này. Tuy nhiên, dù chỉ một thành nhưng lại có được sự cuồng bạo và tính hung sát lấn át luôn cả 3 phần lĩnh vực khác, tạm thời không phân cao thấp. Thất diệu đan điền kịch liệt vận chuyển, hỗn độn đạo vận hành lập tức phân tích đồng hóa chúng lại, sau đó bị hỗn độn hòa trộn xóa mờ. Ma vực này bá đạo hung sát không gì tưởng nổi. Vừa tới liền muốn chiếm đoạt thôn phệ hết về cho mình, thậm chí là cả ý chí chủ nhân cũng muốn nô dịch. Nó xộc thẳng vào trung khu linh hồn muốn xâm nhuộm thần thức. Tuy nhiên nó lại rất nhanh phải chịu khuất phục. Quá trình thôn phệ vẫn không hề dừng lại. Thông tin về ma vực này cũng được tìm ra. Hung sát ma vực đại diện cho một trong 9 loại đặc thù ma khí trong ma giới. Hung sát khí, hung sát ma vực là truyền thừa ma đạo của một trong 9 vị ma đế. Người mang truyền thừa này sẽ tự thức tỉnh một không gian tiểu thức hải liên thông tới ma giới, tiếp dẫn ma lực tới hạ giới cho mình dùng. Tiểu thức hải này không có ưu thế ngộ đạo kinh thiên động địa như của thiên thần cảnh. Nhưng lại có được cái lợi là ma khí dùng mãi không hết. Chỉ cần tinh thần không cạn, lĩnh vực không suy liền sẽ vô địch. Trong đồng cấp lão giả thần bí này dùng lĩnh vực thôi động. Giáng xuống thao thiên ma khí trấn áp thiên. Đó là lão ta muốn vừa nhàn thân ít quản lại vừa thu được hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên lại quá chọn sai đối tượng. Vô cùng sai lầm, một sai lầm mà dẫn đến vạn kiếp bất phục. Cách chương.